bọn họ là mấy kẻ không công hưởng thụ đãi ngộ của quốc gia, lại không làm việc, được gọi với mỹ danh là thiên tổ, thật không biết xấu hổ. Nghĩ tới việc mình tìm các loại linh vật, đã chạy trốn khắp nơi, thậm chí vì một gốc cây huyết sắc san hô thiếu chút nữa bị người vây giết tại Lương Phủ. Trong lúc đó, những tên trong thiên tổ này quả thực lại rất thư thái. Tư Hồng thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó chịu, vội vàng nói, thiên tổ không phải không làm gì. Bọn họ phải tìm một vài người trong thế hệ trẻ có tư chất tốt hơn, để bồi dưỡng làm nhân tài dự bị cho quốc gia. Hơn nữa còn phải khiến ẩn môn đáng sợ kia không thể làm chuyện gì có hại cho quốc gia. Chỉ có điều người bình thường trong ẩn môn đều không cho phép vào đời. Cho nên loại chuyện đáng sợ này, trên cơ bản cũng không có tác dụng. Có rất nhiều người như thế sao? Vượt qua địa cấp đỉnh phong, nói đúng hơn đã bước nửa bước vào tiên thiên rồi. Tư Hồng lắc đầu, không nhiều lắm. Ngay cả người bước nửa bước vào tiên thiên cũng chỉ đếm được trên một bàn tay. Nghe nói người có tu vi cao nhất chính là tiền bối Ngộ Đạo. Mà tu vi của hai người Đàm Phong vẫn luôn theo sát tiền bối Ngộ Đạo, cho nên cũng là cao thủ đỉnh phong trên thế giới này. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đã có Đàm Phong ở đây, các người cũng dám đến Yến Kinh diệt Diệp ra sao? Tư Hồng vội vàng nói, bởi vì thực lực của phái Hợp Lưu vượt qua hai người Đàm Phong. Hơn nữa, nghe nói trưởng lão cung tự tại của phái Hợp Lưu là bằng hữu của tiền bối Đàm Giác. Cho nên, Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, suy đoán trước kia của hắn cũng chính xác. Quả nhiên Hàn Tại Tân đã giấu hắn. Thực lực của quốc gia rất lớn, không chỉ có biểu hiện bên ngoài như những bộ đội đặc chủng có chữ phi. Thì ra phía sau còn có một thiên tổ, chỉ có điều không thường làm việc mà thôi. Hắn đã hiểu được vì sao Hàn Tại Tân không ngăn cản người phái Hợp Lưu hành hung Diệp gia. Đó là bởi vì ông ta không điều động được người của thiên tổ. Hơn nữa Đàm Giác còn là bằng hữu của cung tự tại. Cung tự tại bị giết, đương nhiên Đàm Giác không thoải mái. Phái Hợp Lưu ở chỗ nào? Diệp Mặc đã biết quan hệ nhân quả, trong lòng lập tức có sát ý đối với Đàm Giác. Tư Hồng cảm nhận được sát khí của Diệp Mặc, trong lòng lập tức run lên, lại vội trả lời. Ở núi Kỳ Dương, ảnh nhai cốc, lấy đồ vào cửa ra đây. Hiện tại, Diệp Mặc đã biết, những người ẩn môn muốn đi vào nhất định phải có một cái tương tự như chìa khóa. Nếu không có, không thể tiến vào. Ở trên người trưởng lão do đã đi Thuần An để phục kích tiền bối. Tư Hồng không dám có nửa phần giấu giếm. Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Tư Hồng, thản nhiên nói, hiện tại anh tự mình động thủ hay để tôi động thủ? Tư Hồng thật sự không ngờ được, mình nói nhiều như vậy, Diệp Mặc vẫn muốn lấy mạng của anh ta. Trong mắt anh ta chợt hiện lên chút tuyệt vọng, trong lòng thật sự hối hận đã dính vào chuyện của Diệp gia ở Yến Kinh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cho dù anh ta không tới đây, sớm hay muộn Diệp Mặc sẽ tìm được phái Hợp Lưu. Tới hay không đều giống nhau, phái Hợp Lưu kết thúc, nhưng anh ta thật sự không cam lòng tâm, bởi vì y từng nhận được một quyển công pháp tu luyện cổ võ. Sau khi tu luyện tới hoàng cấp, liền bỏ lại vợ con khổ sở tìm đạo suốt 10 năm. Cuối cùng mới tìm đến phái Hợp Lưu, đồng thời được xem là người có tư chất tốt gia nhập phái Hợp Lưu, thậm chí lại trải qua mấy chục năm khổ tu mới tấn cấp đến địa cấp. Không ngờ hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Cho dù anh ta quỳ xuống cầu tình, nói tất cả tin tức, cũng không có tác dụng. Tiền bối, vãn bối mạo phạm tiền bối muốn giết cũng phải. Chỉ xin tiền bối cho phép vãn bối quay về thăm lại vợ con đã mấy chục năm không gặp. Đây là nguyện vọng cuối cùng, Tư Hồng chỉ cần hoàn thành được nguyện vọng này, sẽ lập tức quay về nhận lấy cái chết. Trước đó, vãn bối nguyện ý tự hủy đan điền. Nói xong, Tư Hồng giơ tay lên vỗ một chưởng vào phía trên đan điền của mình, liền sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Với ánh mắt của Diệp Mặc, đương nhiên có thể thấy được quả thật đan điền của Tư Hồng đã bị hủy liễu. Anh, người này rất đáng thương, tạm tha cho anh ta đi. Hơn nữa ngày hôm qua anh ta không hề giết người nào. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn một lòng muốn giết Tư Hồng không hề thay đổi, nhưng Diệp Lăng lại mềm lòng, chủ động muốn Diệp Mặc buông tha cho Tư Hồng. Đối với một tu giả cổ võ đã phế đi đan điền, giết hay không cũng không có gì khác nhau. Bởi vì anh ta thậm chí không bằng một người bình thường. Nhưng bởi vì từng có chút tu vi như vậy, một khi đánh nhau với người bình thường, hẳn là người thường vẫn không phải là đối thủ của anh ta mà thôi. Nếu như vậy, anh đi đi, đối với một người đã là phế nhân như Tư Hồng, giết hay không quả thật không quan trọng. Trong mắt Tư Hồng lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên cảm ơn nói, cảm ơn tiền bối tha mạng. Sau khi vãn bối gặp được vợ con, sẽ trở về nhận lấy cái chết. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, nếu đã thả anh, không cần phải quay lại đây nhận lấy cái chết nữa. Diệp Bắc Vinh xem tình thế, lập tức nhìn Diệp Lang nói, Diệp Lang, cậu đưa vị Tư Hồng này ra ngoài. Diệp Lang vội vàng đáp ứng, dẫn theo Tư Hồng rời khỏi đại sảnh. Khi đi qua Diệp Mặc, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Mặc thậm chí có chút sợ hãi. Diệp Bắc Vinh cảm giác giọng điệu mình có chút khô khốc. Không ngờ ông ta lại không biết nên làm thế nào để đối mặt với người cháu trai trên danh nghĩa này. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi là tôi. Tuy rằng tôi cũng họ Diệp, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp gia ở Yến Kinh. Ông không cần để ý đến tôi. Diệp Bắc Vinh há hốc miệng, cố ý muốn nói vài câu, nhưng không ngờ một hồi lâu ông ta vẫn nói không nên lời. Đương nhiên, ông ta biết Diệp gia rất có lỗi với Diệp Mặc, mà không phải là Diệp Mặc hắn có lỗi với Diệp gia. Hoặc là nói nếu Diệp Mặc không phải dựa vào bản thân hắn, đã sớm chết ở Ninh Hải, làm sao còn có ngày hôm nay. Cho nên, mặc kệ Diệp Mặc có phải là người Diệp gia hay không, Diệp Bắc Vinh ông ta cũng không có tư cách nói Diệp Mặc. Hơn nữa đặt Diệp Tử Phong vào vị trí gia chủ, rõ ràng là muốn lợi dụng Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhân cơ hội nổi giận, đã là rất giỏi rồi. Tuy rằng Diệp Tử Phong không tồi, nhưng 20 mấy tuổi rõ ràng không đủ tư cách đảm nhiệm gia chủ Diệp gia. Nhưng bọn họ làm như vậy, còn không phải vì Diệp Mặc sao? Anh, thật ra ông nội, Diệp Lăng còn muốn nói gì, đã bị Diệp Mặc ngăn lại. Dẫn anh đi gặp Tử Phong, một lát nữa anh phải rời khỏi đây đi làm chút chuyện. Diệp Mặc ngăn không để Diệp Lăng nói tiếp. Diệp Lăng là người Diệp gia, hắn không muốn nói gì, cũng không muốn thay đổi gì. Nhưng Diệp Mặc hắn đã có nguyên tắc của mình. Hắn quan tâm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, không có nghĩa là sẽ chú ý tới Diệp gia. Diệp Lăng vừa định đi, bỗng nhiên Diệp Mặc giữ cô lại nói, chờ một chút. Nói xong, hắn tung một quả cầu lửa vào võ giả đã chết trên mặt đất đốt anh ta thành cho bụi. Sau khi Diệp Mặc vừa xử lý thi thể trên mặt đất xong, Hàn Tại Tân dẫn theo Trương Quật vội vàng đi vào. Diệp Mặc, không ngờ cậu đã trở lại. Lúc này sao cậu lại quay trở về? Cậu đi nhanh đi, dẫn Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đi theo. Hiện tại cứ rời khỏi Yến Kinh, càng xa càng tốt. Trong nháy mắt khi vừa thấy Diệp Mặc, Hàn Tại Tân hơi sửng sốt, lập tức vội vàng bảo Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Yến Kinh. Trong lòng Diệp Mặc có chút cảm động, tuy rằng lão Hàn là người có chút lợi thế, nhưng vẫn đủ nghĩa khí. Nhưng lợi thế của ông ta cũng vì quốc gia. Trương Quật thấy Diệp Mặc, trong lòng cũng rất kích động, lập tức đi lên nói, buổi tối người phái Hợp Lưu sẽ qua đây. Anh thật sự phải đi nhanh đi, tất cả bọn họ đều là cao thủ địa cấp. Chỉ tùy tiện tát một cái, đã đánh tôi văng ra rất xa. Anh bị thương. Tay Diệp Mặc nắm lấy tay Trương Quật đã biết Trương Quật bị nội thương. Hàn Tại Tân thở dài nói, đúng vậy, ngày hôm qua Trương Quật qua giúp, nhưng người phái Hợp Lưu thật sự quá lợi hại. Trương Quật căn bản không phải là đối thủ. Nếu không vì thân phận của Trương Quật, nói không chừng Trương Quật đã mất mạng. Ông Đàm đã lên tiếng, phải giao Tử Phong và Diệp Lăng cho phái Hợp Lưu để bớt giận. Cho nên, cậu phải nhanh đi thôi. Diệp Mặc lại nổi giận. Chuyện là do mình làm, dựa vào cái gì mà bắt giao Tử Phong và Diệp Lăng cho phái Hợp Lưu? Họ Đàm này không muốn sống chăng? Hừ, một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, người còn lại đều cảm giác tâm thần chấn động. Diệp Mặc thuận tay vỗ lên người Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng lập tức khôi phục trở lại. Một người đàn ông mặc áo trắng nhìn không rõ bao nhiêu tuổi đột ngột xuất hiện trong phòng khách của Diệp gia. Nếu đã trở lại, không cần đi nữa. Tôi sẽ dẫn ba anh em các người đi tới phái Hợp Lưu là được rồi. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau đừng trách tôi không khách khí. Nghe người đàn ông áo trắng nói xong, trong lòng Hàn Tại Tân trầm xuống. Ông ta biết mình đã tới muộn. Hiện tại, Diệp Mặc đã không thể rời khỏi đây. Trong lòng Trương Quật xám như tro tàn. Anh ta biết anh ta muốn làm gì đó, nhưng trước mặt lão Đàm, chỉ là hành động nực cười, giống như đứa trẻ bi bô tập nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 320, tôi chính là Diệp Mặc. Tuy rằng người khác không thấy rõ ràng Đàm giác tới thế nào, nhưng Diệp Mặc lại thấy rất rõ. Ông ta lướt qua ngoại viện tới. Loại công phu này có chút giống với ngự phong thuật khi Diệp Mặc luyện khí tầng thứ nhất. Tuy nhiên so với ngự phong thuật, vẫn kém hơn một chút. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh. Hắn vốn định hỏi xem lão già này đang ở đâu, không ngờ ông ta lại chủ động tới cửa. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện, lại có một người đàn ông đột ngột đi vào. Người này mặc áo xám, thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi. Người đàn ông áo xám này vừa đến liền ngăn cản Đàm Giác. Lão Đàm, đây là chuyện giữa phái Hợp Lưu và Diệp Mặc. Ông không nên gây tổn hại tới người nhà của Diệp Mặc. Tôi biết Cung Tử Tại là bằng hữu của ông, nhưng ông muốn tìm người để gây khó dễ, chỉ có thể tìm Diệp Mặc, không quan hệ tới người khác. Anh Thanh Phong, anh cũng muốn cản tôi sao? Đàm Giác nhíu mày. Người đàn ông áo xám thở dài nói, không phải tôi muốn cản anh, mà chỉ muốn tốt cho anh. Diệp Mặc mới 20 mấy tuổi, đã có thể giết 7 người phái Hợp Lưu, thậm chí bao gồm cả Cung Tử Tại. Người ta nói đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Anh sao có thể biết được về sau hắn có thể tấn cấp tiên thiên hay không? Diệp Mặc coi như là huấn luyện viên của Phi Tuyết. Nghiêm khắc mà nói là người cùng chiến tuyến với chúng ta, làm gì phải làm tuyệt tình như thế? Hiện nay Diệp gia gặp rủi ro, hai người chúng ta thuận tay giúp Diệp gia. Tôi nghĩ Diệp Mặc biết được, khẳng định sẽ nhớ ơn. Cho dù không giúp, cũng không thể giúp người ta giết em trai, em gái của Diệp Mặc được. Đàm Giác lạnh lùng cười, đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Bởi vì tôi muốn lập tức giết hắn. Lúc này người đàn ông áo xám mới phát hiện trong ánh mắt Đàm Giác nhìn Diệp Mặc lộ sát khí. Ông ta lập tức hiểu được người trước mặt chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc đã trở lại. Cậu chính là Diệp Mặc. Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Ông ta chỉ mới nghe danh tiếng bên ngoài của Diệp Mặc. Đây vẫn lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người thanh niên này. Diệp Mặc mỉm cười. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Trong mắt người đàn ông áo xám lộ vẻ đáng tiếc. Ông ta phát hiện ngay cả ông ta cũng không thể nhìn ra tu vi của Diệp Mặc thế nào. Hơn nữa vẻ mặt Diệp Mặc bình tĩnh, thong dong. Nếu Đàm Giác chưa tấn cấp tiên thiên, ông ta vẫn có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại ông ta không phải là đối thủ Đàm Giác. Sao đi ngăn cản Đàm Giác? Cậu giết người phái Hợp Lưu, tôi không có biện pháp nói giúp cậu. Bất quá tôi sẽ cố gắng khuyên lão Đàm không nên động đến em trai, em gái cậu. Loan Thanh Phong thở dài. Cậu quay trở về đây làm gì? Nếu cậu không quay lại, tôi còn có thể từ từ nói chuyện. Chuyện gì cũng đổ lên trên đầu cậu. Nhưng cậu vừa về đến đây, tôi thật sự khó mà nói chuyện được. Diệp Mặc nhìn Loan Thanh Phong mỉm cười. Bất kể thế nào, tôi vẫn cảm ơn ý tốt của tiền bối. Tuy nhiên lão già kia, nói xong Diệp Mặc chỉ một ngón tay về phía Đàm Giác, lạnh giọng mắng, lão già kia, Diệp Mặc tôi không trêu chọc, dính dáng gì đến ông? Ông dựa vào cái gì mà muốn động thủ với tôi? Ông dựa vào cái gì mà muốn động tới em trai em gái tôi? Chẳng lẽ chỉ vì ông nghĩ tu vi của ông cao hơn so với người khác sao? Đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Xong rồi. Trong lòng Hàn Tại Tân thầm than. Người trẻ tuổi không biết tiến lui. Nếu Lão Phong đã đến cầu tình giúp hắn, hắn nên nói chuyện mềm mỏng một chút. Nói không chừng Lão Đàm thật sự không tính toán với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại nói lão già kia không biết xấu hổ. Hàn Tại Tân lập tức biết đã xong đời. Loan Thanh Phong há hốc miệng, muốn nói một câu gì, nhưng không có nói ra lời. Cuối cùng ông ta hiểu được vì sao Đàm Giác lại nói Diệp Mặc quá kiêu ngạo. Không ngờ hắn chỉ tay vào cao thủ tiên thiên mắng lão già kia. Cho dù muốn chết cũng không cần dùng cách thức như vậy. Cho dù thủ trưởng có qua đây, Đàm Giác vẫn muốn giết chết Diệp Mặc. Tiểu xúc sinh tự tìm cái chết. Đàm Giác tức giận sắc mặt xanh mét, không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên định tát Diệp Mặc một cái. Rõ ràng ông ta còn cách Diệp Mặc khoảng mấy thước, nhưng khi ông ta giơ tay lên, cái tát kia đã tới trước mắt Diệp Mặc. Ngay cả Loan Thanh Phong muốn ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản được. Hơn nữa Diệp Mặc chủ động lớn tiếng mắng Đàm Giác, cho nên ông ta cũng không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi quá nóng tính, cũng nên giáo huấn hắn một chút. Không ngờ Diệp Mặc ngay cả động cũng không động, gần như giơ tay lên cùng lúc với Đàm Giác, thậm chí còn tiến phía trước một bước, đánh ra một quyền, phát ra một tiếng động giống như lúc xe nổ, nhảy, nhảy, nhảy. Đàm Giác lui lại mấy thước, mãi cho đến cửa phòng khách mới ngừng lại được. Sau đó nhìn bàn tay đau rát như muốn gãy, lại kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Ông ta có tu vi tiên thiên, tát một cái, không nói tới chuyện Diệp Mặc bất ngờ chặn được, thậm chí ông ta còn bị thất thế. Chẳng lẽ Diệp Mặc đã đạt tới tiên thiên sao? Nếu Diệp Mặc đã đạt được tiên thiên, mình đắc tội với một tiên thiên trẻ tuổi rồi. Trong lòng Đàm Giác lập tức run lên, thậm chí ông ta cảm giác được cảm giác khủng hoảng một cách vô lý. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vừa rồi mình ra tay có chút vội vàng, thậm chí còn chưa gắng sức, chịu thiệt một chút là thường. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vậy ông ta có thể thấy được tu vi của Diệp Mặc không kém Thanh Phong, nói không chừng còn hơn cả ông ta. Nếu nói Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ tiên thiên, ông ta thật sự không thể tin được. Chẳng những Đàm Giác kinh ngạc, ngay cả Loan Thanh Phong cũng cảm thấy kinh ngạc há hốc miệng. Không thể tin được đây là sự thật. Đàm Giác là cao thủ tiên thiên, không ngờ Diệp Mặc có thể đánh khiến ông ta phải lui lại. Sao có thể xảy ra chuyện này? Nếu nói Diệp Mặc từng này tuổi đã là tiên thiên, ông ta tuyệt đối không tin. Tuy rằng tu vi của Hàn Tại Tân thấp, nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra được vừa rồi ai đã chiếm được thượng phong. Ông ta cảm thấy vui mừng. Diệp Mặc thực sự nằm ngoài dự kiến của ai, trong lòng Diệp Mặc cũng thầm giật mình. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng chân khí của hắn thâm hậu hơn Đàm Giác là mấy. Tuy rằng chân khí của hắn có thâm hậu hơn Đàm Giác một chút, nhưng trong lần giao phong vừa rồi lại không biểu hiện sự chênh lệch ra ngoài. Vừa rồi Đàm Giác chỉ vội vàng xuống tay, còn hắn lại lợi dụng được ưu thế về địa lý, cho ông ta một uy thế phủ đầu. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về tu vi của Đàm Giác, nhưng qua lần giao phong này, hắn lập tức hiểu được tu vi của Đàm Giác đã đạt tới tiên thiên. Không ngờ lão già này đã đột phá tiên thiên. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm để ý. Tuy rằng Đàm Giác là tiên thiên, nội khí của ông ta vẫn kém hơn chân nguyên của mình một chút. Nếu chờ cảnh giới của mình được củng cố hoàn toàn, căn bản không cần để ý tới nội khí của Đàm Giác. Hơn nữa, cho dù trong tình trạng của hắn hiện tại, muốn giết Đàm Giác vẫn cực kỳ đơn giản. Đây là sự khác nhau giữa tu chân giả và tu võ giả. Càng về sau, chênh lệch càng lớn. Không ngờ cậu tu luyện tới mức bước nửa chân vào tiên thiên. Đàm Giác tôi thật sự đã xem thường cậu. Nhưng cho dù cậu tu luyện đến mức bước được nửa chân vào tiên thiên, ở trước mặt tôi cũng không tạo được uy phong. Đàm Giác nói xong, chạm vào bên hông. Ngay lập tức một cái roi dài chừng một thước xuất hiện trên tay ông ta. Diệp Mặc từng gặp rất nhiều cao thủ dùng roi dài, nhưng người dùng roi ngắn như Đàm Giác, hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh thoáng nhìn về phía Đàm Giác. Trong mắt tôi, muốn giết ông quả thực giống như giết gà. Làm gì phải xem trọng mình như vậy? Nói là nói thế, trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu. Ở trên địa cầu, tu luyện đến tiên thiên, đã tưởng rằng mình rất giỏi. Nếu ở tu chân giới, loại cao thủ tiên thiên này, chỉ một pháp thuật người ta liền hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí không cần ra tay lần thứ hai. Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Có lẽ đã nói đúng về cao thủ tiên thiên trên địa cầu hiện nay. Diệp Mặc, không ngờ cậu là cao thủ đã bước nửa bước vào tiên thiên. Hàn Tại Tân run rẩy đi tới hỏi. Trong lòng ông ta, Diệp Mặc còn quan trọng hơn Đàm Giác rất nhiều. Nếu Diệp Mặc có thể tu luyện đến mức chống lại được ẩn môn, ông ta đã không cần cung kính với người trong ẩn môn như thế. Ông ta khẳng định Diệp Mặc không phải là người trong ẩn môn. Thậm chí chỉ là một đệ tử của cao thủ ẩn cư nào đó mà thôi. Tuy rằng Đàm Giác và Loan Thanh Phong đối với ông ta coi như có chút khách khí, nhưng ông ta biết ở trong lòng bọn họ, ẩn môn vẫn quan trọng hơn. Nếu quốc gia muốn tiêu diệt ẩn môn, nói không chừng bọn họ có thể sẽ phản bội. Loan Thanh Phong còn tạm được. Có chuyện gì đều là xuất phát từ đại cục, thậm chí còn coi trọng lợi ích quốc gia hơn lợi ích của ẩn môn. Nhưng Đàm Giác lại khác. Trong mắt ông ta, hai bên đều ngang nhau, thậm chí có đôi khi xử lý sự việc, vẫn nặng hơi thở giang hồ. Loan Thanh Phong kích động nhìn Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc thật sự bước nửa bước vào tiên thiên, ông ta cảm thấy rất cao hứng. Ông ta khác với Đàm Giác. Trong lòng ông ta, quốc gia quan trọng hơn ẩn môn rất nhiều. Hừ, cho dù cậu đạt tới tiên thiên thì đã sao? Chỉ cần tôi cuốn lấy cậu, người phái Hợp Lưu sẽ vẫn tiêu diệt Diệp gia của cậu. Đàm Giác hừ lạnh một tiếng, rõ ràng ông ta rất không hài lòng về việc Diệp Mặc đã đánh mình phải lui lại. Bỗng nhiên Loan Thanh Phong ngắt lời nói, lão Đàm, hiện tại Diệp Mặc đã đạt tới độ cao giống chúng ta, chúng ta không thể để người phái Hợp Lưu động thủ với Diệp gia. Trong lòng Đàm Giác cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên ông ta bị Diệp Mặc ngăn lại. Phái Hợp Lưu, vừa rồi tôi đã giết 4 tên địa cấp. Chờ sau khi xong việc ở Yến Kinh, phái Hợp Lưu sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử. Về sau sẽ không còn 3 chữ phái Hợp Lưu này. Cậu lại giết người phái Hợp Lưu. Ánh mắt Đàm Giác trở nên sắc bén, tiến lên trước vài bước muốn động thủ. Lão Đàm khoan đã, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở đây. Một khi động thủ ở trong này, sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, đi ngược lại với ý nghĩa ẩn thế của ẩn môn. Loan Thanh Phong vội vàng ngăn cản Đàm Giác nổi cơn thịnh nộ, nhưng trong lòng ông ta đang dậy sóng. Nếu lời Diệp Mặc nói là sự thật, vừa rồi hắn có thể dễ dàng giết 4 gã võ giả địa cấp, như vậy ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn chỉ bước nửa bước vào tiên thiên, thực sự khó có thể làm được như vậy. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc cũng là cao thủ tiên thiên. Hai cao thủ tiên thiên động thủ ngay giữa phố xá sầm uất, sẽ khủng khiếp như thế nào? Tốt, cậu tài giỏi vậy, thì đến Đà Sơn đi. Tôi chờ cậu ở đó. Đàm Giác nói xong, liền xoay người rời đi. Thân hình nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh của Diệp gia. Ông ta biết động thủ ở đại sảnh của Diệp gia sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc cười lạnh. Hắn biết Đà Sơn cách phía Nam Yến Kinh khoảng 60 dặm. Đó một bãi đá, xung quanh toàn là mộ, rất ít người qua lại. Hắn lấy ra một viên liên sinh đan đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng, em đưa viên thuốc này Tử Phong uống. Anh sẽ nhanh chóng quay trở về. Nói xong Diệp Mặc xoay người. Chỉ vài bước hắn đã bước ra khỏi phòng khách của Diệp gia. Lúc này, Diệp Lăng mới kịp phản ứng, vội vàng kêu lên, anh cẩn thận một chút. Loan Thanh Phong thấy Đàm Giác và Diệp Mặc đã ra ngoài, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền đi theo. Diệp Mặc còn trẻ tuổi, đạt được tu vi thế này, ông ta không thể để Diệp Mặc có sơ suất gì. Trong mắt Hàn Tại Tân chợt hiện lên chút vui mừng, lập tức nói, Trương Quật, cậu lập tức lái xe, chúng ta cùng đi. Chờ tới khi Diệp Bắc Vinh kịp phản ứng, trong phòng khách của Diệp gia chỉ còn lại hai người ông ta và Diệp Lăng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 321, ai mới là con kiến. Trương Quật và Hàn Tại Tân vừa mới bước ra đại viện Diệp gia, lại phát hiện Diệp Mặc đang đứng chờ bọn họ ở cửa. Diệp Mặc huynh đệ, anh vẫn chưa đi, hay là ngồi xe cùng chúng tôi đi? Trương Quật đang nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt, có chút kinh ngạc. Sâu thẳm bên trong nội tâm của y vẫn không hy vọng Diệp Mặc đi tỉ thí với Đàm Giác, bởi vì Đàm Giác rất có thể đã đột phá tiên thiên, một cảnh giới trong truyền thuyết. Mà cho dù Diệp Mặc lợi hại cũng không thể đạt đến tiên thiên ở cái tuổi như thế này. Nhưng những lời này y không thể nói ra, là một người luyện võ, bị người khác khiêu chiến nếu như không dám đáp trả thì rất khó có thể tiến bộ. Hơn nữa, bản tính của Diệp Mặc, y cũng hiểu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh Trương, tôi giúp anh điều trị vết thương. Vừa rồi tôi vội vàng muốn giết cái lão già kia, đã quên mất vết thương của anh. Nói xong, Diệp Mặc nắm lấy cổ tay của Trương Quật, truyền chân khí vào. Chưa đến 10 phút, nội thương của Trương Quật đã biến mất. Không ngờ thật sự là chữa trị nội thương. Diệp Mặc rốt cuộc đã đến tu vi nào? Trương Quật kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Hàn Tại Tân đứng bên cạnh nghe thấy những lời này của Trương Quật, cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nghe nói tiên thiên có thể trị nội thương, lẽ nào Diệp Mặc thật sự đã đạt đến tiên thiên rồi? Tôi bây giờ cũng không biết tu vi của mình là cấp mấy, tuy nhiên đợi tôi giết lão già Đàm Giác kia xong, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lão Hàn và cả Trương Quật, lần này cảm ơn hai người. Diệp Mặc thật sự không biết tu vi hiện tại của mình là bao nhiêu, tuy nhiên rất cảm kích sự giúp đỡ của Trương Quật. Mặc dù Trương Quật tu vi thấp, cũng không giúp được gì, nhưng gã ta có thể ra mặt, Diệp Mặc cũng đã nợ gã ta một ân tình rồi. Trương Quật hơi ngượng cười cười. Kỳ thật tôi cũng không giúp được gì, Đàm Giác thật sự quá lợi hại. Gã ta nghĩ đến thân thủ của mình tu luyện mấy chục năm so với Đàm Giác cũng chỉ như là trò đùa, trong lòng có chút thất vọng. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, chút tu vi của ông ta cũng không có gì. Hãy tin vào bản thân, anh rất nhanh sẽ có thể vượt qua ông ta. Đợi tôi quay lại, tôi đi trước đây. Nói xong, Diệp Mặc xoay người rời đi, đi được vài bước thì đã biến mất lần nữa. Diệp Mặc cáo từ Trương Quật và Hàn Tại Tân xong, lờ ập tức ẩn thân đứng trên phi kiếm, mấy phút sau, đã đứng trên Đà Sơn. Hơn 10 phút sau, bóng dáng của Đàm Giác xuất hiện ở Đà Sơn. Ông ta quay lại nhìn, phía sau không có một bóng người liền lập tức cười lạnh một tiếng. Ta cố ý đi chậm một chút, không ngờ bây giờ vẫn chưa thấy bóng người nào. Nói cậu là tiên thiên thật là võ đoán. Nhưng lời ý nói của Đàm Giác vẫn chưa dứt, giọng nói của ông ta liền giống như bị cái gì chặn ngang cổ đột nhiên dừng lại. Bởi vì ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng trên núi Đà Sơn, lạnh lùng theo dõi ông. Hiển nhiên là đã đến đây từ lâu rồi. Đàm Giác nhìn chằm chằm Diệp Mặc ngây người ra, vừa rồi còn vô cùng tự tin không ngờ đã bắt đầu dao động. Sau lưng ông ta có cảm giác hơi ẩm ướt. Sau khi ông ta thăng cấp tiên thiên, sự tự tin tăng lên gấp bội, luôn có cảm giác ở trên đỉnh cao. Loại cảm giác này khiến ông ta không thể chấp nhận việc bị tiểu bối khiêu khích, trong lòng lửa giận bùng bùng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đến đây lúc nào ông ta cũng không hề biết. Phải biết rằng ông ta đã đi con đường gần nhất, trên đường cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc đi qua. Cho dù là Diệp Mặc ngồi xe cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa đường từ Yến Kinh đến Đà Sơn rất khó đi. Cậu đến đây từ lúc nào? Đàm Giác mệt mỏi hỏi, thanh âm có chút khô chát. Ông ta đột nhiên suy nghĩ, những điều mình làm không biết có đúng hay không. Diệp Mặc cười lạnh, ông nói linh tinh ít thôi, muốn động thủ thì hãy nhanh lên chút. Đàm Giác bỏ qua vấn đề Diệp Mặc tới đây như thế nào, lại lần nữa rút roi ra. Cho dù tốc độ của cậu nhanh hơn tôi thì thế nào, hôm nay tôi sẽ cho cậu nhìn thử xem thế nào mới gọi là người luyện võ chân chính.